Ha ha, đàn ông. Bên tai của cậu truyền đến tiếng cười dịu dàng. Vậy có muốn người đàn ông này bế cậu đi ngủ không? Chi Tiểu Trì nói, Chuẩn Tấu, trong quá trình bế người lên lầu, 061 cảm giác được bắp thịt toàn thân của Chi Tiểu Trì đều rất căng thẳng, khi buông cậu ấy xuống thì liền nhìn thấy ngón chân của cậu ấy theo bản năng quắp lấy giáp trải giường, nhìn qua như con thỏ đầy cảnh giác, một hồi lâu mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chi Tiểu Trì, 061 đưa tay sờ dạ dày của cậu, mềm mại ấm áp, không có co giật. 061 thở phào nhẹ nhõm, không nóng lòng hóa hình để tiến vào cơ thể Chi Tiểu Trì, mà nằm xuống cách Chi Tiểu Trì khoảng mấy chục cm, nhìn dung nhan thiếp ngủ của cậu tâm lý có chút hư vô, sau khi tinh tế cân nhắc một chút thì lại cảm thấy được lấp đầy trọn vẹn. Trong giây lát anh nhắm hai mắt lại, đi tới thế giới nguy hiểm này lâu như vậy, 061 vẫn luôn canh giữ bên cạnh Chi Tiểu Trì, một tấc cũng không rời, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên 061 an tâm mà nhắm mắt lại. Quá tốt rồi, sau này Tiểu Trì ít nhất sẽ không vì mình mà bị liên lụy. Cách chương.